Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, nện. Tu La Lĩnh Hoàng Cung phụ cận trên đường phố, khắp nơi là bối rối thoát đi đám người. Ô Sơn Lãnh Chúa tung hoành canh kim đại lục mấy chục vạn năm. Không ít người đều là biết hắn. Lãnh Chúa cấp nhân vật tự mình dẫn đội. Ai dám lỗ mãng, trốn, mau trốn. Ô Sơn Lãnh Chúa đích thân đến, vốn cho rằng gặp gỡ cái tốt Lãnh Chúa đâu. Ai, đi nhanh đi, ngay cả Lãnh Chúa thân vệ đều chạy đến cung điện. Cách Hoàng Cung không đến 3 dặm một đầu rộng qua 20 trượng trên quan đạo. Ô Sơn Lãnh Chúa một đoàn người cưỡi đen nhánh tuấn mã, xếp thành một hàng, thần sắc túc sát, đều là nhìn qua Tu La Vương Cung phương hướng. Nhưng có người nhận biết cái kia màu đen cóc. Ô Sơn Lãnh Chúa quay đầu hướng bên người tùy hành người hỏi. Từ nơi này nhìn lại, Tu La Lĩnh Hoàng Cung tầng cao nhất trên sân thượng hào phó hạm chính đối Ô Sơn Lãnh Chúa. Kia hắc cóc miệng có chút mở ra. Một đôi con ngươi bắn ra lấy băng lãnh khát máu quang mang. Còn có kia cóc cái mông thế mà tại phun lửa. Phun lam sắc hỏa diễm. Đây hết thảy quả thực vượt ra khỏi Ô Sơn Lãnh Chúa nhận biết. Sống mười mấy vạn năm, chưa từng nhìn thấy qua pháp khí như vậy. Hoặc là yêu thú, thế nhưng là không giống a. Hồi Lãnh Chúa, thuộc hạ cũng không biết. Chẳng lẽ Tu La trốn ở kia cốc bên trong, ra vẻ mê hoặc. Theo ta thấy, rất có thể, Tu La giết Lãnh Chúa đại nhân nhi tử sớm biết có một ngày này. Cho nên cố ý làm ra cái con cóc lớn, để cho chúng ta không mò ra đường đi. Một nhóm Ô Sơn Lĩnh tinh nhuệ nghị luận ầm ĩ. Áo Hung Đế Quốc đỉnh phong khoa học kỹ thuật bọn hắn sao có thể nhận biết. Đến bây giờ cũng còn tưởng rằng một con cóc. Lãnh Chúa đại nhân, ta xông lên đi. Bất kể hắn là cái gì cóc, trực tiếp phá hủy. Tại Ô Sơn Lãnh Chúa bên cạnh một dáng người buồn bã tùy tùng khuyên. Không vội. Đầu tiên chờ chút đã. Bây giờ Tu La Vương Cung bị vây chết. Ngay cả con ruồi đều trốn không thoát. Ô Sơn Lãnh Chúa lại là lắc đầu. Hào phó hạm phòng điều khiển chính bên trong. Man Vũ Lam Điệp bọn người từng cái ở bên. Vừa tiến vào phó hạm về sau. Man Vũ thần sắc rõ ràng buông lỏng không ít. Trên thế giới này, ngoại trừ Tiêu Mặc bên ngoài. Man Vũ xem như hiểu rõ nhất Sâm Mặc Hào cùng phó hạm. Tự nhiên đối bộ này hạm rất có lòng tin. Bá Man Vũ ngồi tại khống chế trước sân khấu, bắt đầu điều khiển phó hạm. Đích tương đương đài điều khiển chính trên không phút chốc xuất hiện một mặt màu lam màn hình. Trên màn hình liên tiếp dấu hiệu nhảy lên. Ngay tại khởi động. Khởi động bên trong. Khởi động bên trong. Máy móc thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng điều khiển chính. Lam Điệp miệng thơm khẽ nhếch, hiếu kỳ nhìn xem. Sau lưng Man Vũ một nhóm Tu La Lĩnh tinh nhuệ cũng là một mặt chấn kinh chi sắc. Lần đầu nhìn thấy như vậy chưa từng nghe thấy đồ chơi. Cho dù ai đều có chút giật mình. Phù phù phù tương đương từ ngoại giới nhìn lại. Phó đuôi chiến hạm ba lam sắc hỏa diễm bỗng nhiên càng thêm kịch liệt. Liếc nhìn lại, không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Khởi động còn cần nửa canh giờ. Trước chờ, Man Vũ lẩm bẩm nói. Chợt kéo qua đài điều khiển bên trên khuếch đại âm thanh mai. Hắn giọng một cái. Sau đó cất cao giọng nói. Tất cả ngay tại hoàng cung phụ cận người. Mời mau mau rời đi. Để tránh lọt vào vạ lây. Tất cả ngay tại hoàng cung phụ cận người. Mau mau rời đi. Mời mau mau rời đi. Xuyên thấu qua phó hạm bên trong khuếch đại âm thanh. Dụng cụ. Thanh âm từ phó hạm bên trong truyền ra. Như là thiên lôi. Tại hoàng cung tầng cao nhất vang vọng, mẹ nó, lên cho ta, đây là nghẹn đại chiêu tiết tấu a. Ô Sơn Lãnh Chúa sắc mặt biến hóa, cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng bị làm hao mòn mà đi. Vung tay lên, trên sự dẫn dắt trăm tên Ô Sơn Lĩnh thiết kỵ điên cuồng hướng hoàng cung phóng đi. Phần phật tương đương, gió lốc lên, từng thớt tuấn mã màu đen mang theo gió lốc, hướng hoàng cung thẳng tắp phóng đi. Đều là thần sắc phấn khởi. Không ít người còn trách kêu. Giết a, xông lên a. Cái gì cóc bất quá là gà đất chó sành. Bắt sống Tu La. Làm thịt cho Lãnh Chúa đại nhân nhắm rượu. Một xấu xí tùy tùng giơ cao lên đại đao. Thanh âm phá lệ vang dội. Bắt sống Tu La. Bằng những người này vậy hiển nhiên không có khả năng. Bất quá lúc này Ô Sơn lãnh chúa đại nhân tại. Làm gì cũng phải đem toàn bộ sức mạnh kêu đi ra. Khẩu hiệu nhất định phải vang dội. Hồ tương đương Ô Sơn lãnh chúa một ngựa đi đầu. Cưỡi đen nhánh tuấn mã. Người như ngựa, ngựa như gió. Nhanh như một đạo tia chớp màu đen. Chỉ trong chốc lát thời gian liền vọt tới hoàng cung dưới chân. Lập tức mũi chân một điểm lưng ngựa. Cả người đằng không mà lên. Sau đó đột nhiên một cước đá vào cung điện cửa lớn đóng chặt bên trên. Ầm ầm, chừng dày một thước thực sắt đại môn trực tiếp bị đạp lõm xuống dưới. Toàn bộ cửa sắt đều đang rung động. Liên quan cung điện này vách tường cũng tựa hồ đang run rẩy. Cho ta hủy cái này phá cung điện. Ô Sơn lãnh chúa đột nhiên tiến lên. Hai cánh tay bắt lấy cửa sắt chốt cửa. Chỉ gặp cánh tay kia bên trên bỗng nhiên có nồng đậm khí lưu màu xanh tuôn ra. Khí lưu màu xanh từ lồng ngực truyền lại đến cánh tay tại tác dụng tại trên cửa sắt. Uống tương đương, Ô Sơn lãnh chúa hét lớn một tiếng. Cửa sắt ứng thanh thoát ly. Lập tức hai tay của hắn nắm lấy cửa sắt. Nhìn chuẩn cung điện tường ngoài đột nhiên nhếch lên, bành. Đột nhiên, cung điện một trận rung động. Bên cạnh cửa chính vách tường cũng theo đó xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Mảnh đá bay tán loạn. Tới đồng thời, kia trên trăm tên tùy tùng cũng đuổi tới. Nhao nhao rút ra vũ khí. Quái khiếu phóng tới cung điện tầng dưới chót vách tường. Đao, kiếm, búa, chùy, các loại vũ khí nện ở tường ngoài bên trên. Cái này hoàng cung mặc dù kiến trúc đến tương đối vững chắc. Nhưng thực sự không chịu nổi Ô Sơn lãnh chúa cùng giám sát sứ cái này cấp bậc tu sĩ như thế tàn. Phá, chỉ trong chốc lát thời gian, cung điện nền tảng đã hủy. Thượng tầng vách tường rung động càng thêm kịch liệt. Lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp. Mau tránh ra, phải ngã sập, tránh mau. Ầm ầm tương đương, cắt bụi đầy trời. Trước mắt vì đó một thanh. Mới xây dựng không mấy ngày hoàng cung ầm vang sụp đổ. Tầng cao nhất hào phó hạm cũng theo đó ầm vang nện xuống. Mấy Ô Sơn lĩnh tùy tùng chưa kịp né tránh. Trực tiếp bị phó hạm nện vào trong đất. Cái này cóc so một ngọn núi còn chìm. Nhục thể của ta. Kia ba tên bị phó hạm nện vào trong đất tùy tùng nhục thân trực tiếp bị nện hủy. Lập tức tâm đèn nhảy ra. Tất cả đều phàn nàn nói. Chợt nhanh chóng ngưng tụ nhục thân. Ô Sơn lãnh chúa mặt không biểu tình nhìn qua cái kia như cụ đóng chặt cóc. Trong tay mang theo một thanh khoảng chừng thùng tắm thô đen nhánh đại chùy. Điên cuồng hướng phó hạm phóng đi. Quản ngươi cái gì đồ bò cóc. Tại bản tọa cái này thông thiên chùy trước mặt. Đều là gà đất chó xanh. Ô Sơn lãnh chúa cười lạnh. Cái này cùng thiên chùy chính là hắn tỉ mỉ luyện chế. Nặng 3600 cân. Tốn hao mấy ức canh kim. Luận phẩm giai chính là thượng phẩm tiên khí. Thượng phẩm tiên khí. Đối Ô Sơn lãnh chúa cấp độ này siêu cường giả tới nói. Cũng là cực kỳ chân quý. Thượng phẩm tiên khí bình thường đều có chút thuộc tính đặc biệt. Tỉ như lực lượng tăng phúc. Xuyên thấu các loại. Đối lãnh chúa cấp siêu cường giả mà nói. Thượng phẩm tiên khí thuộc tính đặc biệt lại thêm quy tắc lực lượng. Có thể phát huy uy năng so là ý cảnh cấp, binh vực thời điểm lớn, mà lại, sử dụng quy tắc lực lượng kia là cực kỳ hao phí nội tức. Bình thường mượn dùng thượng phẩm tiên khí thuộc tính đặc biệt cũng có thể bớt lo không ít. Hồ tương đương, Ô Sơn lãnh chúa thông thiên chùy giơ lên cao cao. Một tia thanh mang bỗng nhiên từ cánh tay bên trong xuất hiện quán chú đến thông thiên chùy bên. Trong. Kia dọa người thùng tắm đại chùy đầu mặt ngoài cũng có được thanh sắc quang mang lấp lóe. Oanh, một chùy, mang theo lấy phong lôi chi thanh, ngang nhiên nện ở phó hạm cánh lên. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http. tiuyencv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.